bàn tay to, còn lại nhẹ nhàng lướt xuống làn váy, vuốt ve đôi chân tuyết trắng thon. Dài, ngón tay thô ráp lặng lẽ lẻn vào giữa hai chân, len lỏi trong mảnh vải nhỏ để tìm kiếm đôi cánh hoa mềm mại quen thuộc bừa bãi vân vê nhào nặn chúng. Nhớ tới đêm qua, nàng cũng đã bị cảm giác nóng bỏng này bao phủ, mà cảm giác này lại tiếp tục dâng lên trong lòng nàng lần nữa. Nàng biết cả đời này nàng cũng không thể quên được tối hôm qua hắn đã làm ra những chuyện gì với Góc Chuyện Audio.com. Nàng, những chuyện thật dâm đãng và đáng sợ. Hai chân của nàng dường như đứng không vững, thân hình không thể khống chế được mà trở nên run rẩy trong vòng tay hắn, không thể làm được chuyện gì khác ngoài dựa vào thân thể cường tráng của hắn. Người phụ nữ trong kính thật là yếu đuối, thật là kiều diễm, mê hoặc. Không, đó không phải là nàng, không phải nàng. Vẻ mặt mẫu đơn không có cảm xúc, hai mắt nhắm chặt lại như muốn trốn tránh. Nhưng Hắc Trọng Minh cũng không có ý định buông tha nàng, hắn vẫn cực kỳ kiên nhẫn, hết lần này đến lần khác dùng ngón tay thon dài của mình trêu chọc nhụy hoa mềm mại sớm đã ẩm ướt giữa hai chân nàng. Tất cả các giác quan đều tập trung nơi nhụy hoa đang bị hắn vuốt ve, sờ nắn, cảm giác khó chịu lan tỏa khắp toàn thân, nàng dùng sức cắn chặt môi, nhíu chặt mi, hai tay siết chặt lại thành nắm đấm, nàng muốn chống cự nhưng lại thấy chính mình đang hưng phấn, cúi đầu thở gấp và rên rỉ. Không cần giả vờ xem mình như một đồ vật hiến tế. Hắc Trọng Minh khẽ liếm cái gáy trắng như tuyết của nàng, ân cần dùng đầu lưỡi thăm dò làn da mềm mại mịn màng, đem thân hình nhỏ xinh trong lòng ngực dùng sức áp chặt vào vùng bụng cứng rắn đang căng tràn bởi ham muốn của hắn. Bởi vì cả hai chúng ta đều biết em không phải. Giọng nói khàn đi vì bị bao trùm bởi dục vọng, nhưng từng câu từng chữ được thốt ra lại làm cho mẫu đơn sợ tới mức chợt bừng tỉnh. Chẳng lẽ hắn đã biết được thân phận thật sự của nàng? Bối rối và hoảng loạn như đang tập kích trong đầu nàng, mà ngón tay thon dài tả của hắn vẫn không ngừng xâm nhập tiến công vào trong thân thể ẩm ướt, nóng bỏng của nàng. Nàng lại lần nữa hít thở không thông, vì chưa kịp thích ứng với ngón tay thô ráp đang mạnh mẽ di chuyển mà thân thể mềm mại khẽ run lên, mở mắt ra. Hắc Trọng Minh mở miệng ra lệnh, nhìn tôi. Những lo lắng trong lòng cùng với sự thăm dò giữa hai chân làm cho nàng mở mắt ra. Nàng lo lắng không biết nhiệm vụ có thất bại hay không. Lại, càng để ý đến ngón tay tà ác của hắn không ngừng len lỏi, xâm nhập giữa hai chân nàng, thân thể bất chợt run run, mở mắt ra, nhìn vào kính đã thấy tất cả, không sót một thứ gì. Người phụ nữ ở trong gương tựa vào thân thể của người đàn ông, màu đỏ của vải lụa càng làm nổi bật lên đôi chân thon dài, trắng nõn của nàng. Mà tay phải của người đàn ông lại thoát ẩn thoát hiện ở thân dưới của người phụ nữ. Còn tay trái thì đang xoa bóp vuốt ve bầu ngực căng tròn của nàng. Hình ảnh trong gương làm cho người ta sợ hãi quá mức, hiện tại trong lòng nàng rất lẫn lộn, bối rối. Nàng chưa bao giờ thấy sỉ nhục như thế, nàng cảm thấy bản thân giống như một kỹ nữ dâm đãng, hoàn toàn khuất phục trong lòng bàn tay của hắn. Dường như cố ý muốn tra tấn nàng, Hắc Trọng Minh rút tay phải ra, sau đó chăm chú nhìn nàng trong gương, chậm rãi đem ngón giữa dính đầy chất lỏng ngọt ngào của nàng đưa lên miệng liếm. Nàng không thể di chuyển tầm mắt, chỉ có thể nhìn hắn thong thả làm tất cả những việc này. Nàng không thể tin được người đàn ông này có thể hành động như vậy, vô số từ ngữ như đang bay lượn trong đầu nàng, toàn thân nàng trở nên khô nóng, vừa xấu hổ vừa tức giận, không thể nói nên lời, chỉ biết trừng mắt nhìn hắn, ngước khuôn mặt anh tuấn thâm trầm lên, trong mắt đen lóe sáng một cách lạ thường. Nhớ rõ chuyện này, ánh mắt u tối ở trong kính chống lại ánh mắt nàng. Góc Chuyện Audio.com, tôi tin tưởng tôi có thể duy trì sắc mặt ửng đỏ này của em suốt cả buổi tối. Toàn thân mẫu đơn cứng đờ, đối với sự tự tin, cuồng vọng cùng tà ác của hắn, nàng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hắn rõ ràng rất muốn nàng, trong khoảng khắc đó nàng đã nghĩ hắn sẽ ở tại chỗ này chiếm lấy nàng, nhưng Hắc Trọng Minh không có làm như vậy, hắn cố ý trêu chọc đốt lên ngọn lửa dục vọng của nàng, hắn muốn nàng nhìn thấy chính mình ở trong gương dâm đãng như thế nào, muốn nàng nhìn thấy chính mình bị hắn thống trị, đùa giỡn ra sao. Sau đó hắn liền thối lui, mất đi chỗ dựa, hai chân mẫu đơn lảo đảo, đứng không vững, ngã ngồi thảm hại trên mặt đất. Hắc Trọng Minh từ trên cao lẳng lặng nhìn xuống nàng, trong đôi mắt đen u tối vẫn còn tồn tại dục vọng, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười châm chọc. Không cần giả vờ xem mình như một đồ vật hiến tế. Bởi vì cả hai chúng ta đều biết em không phải. Nàng nhìn lên hắn, bởi vì không còn kỹ xảo tà ác của hắn quấy nhiễu cho nên suy nghĩ của nàng mới dần dần trở nên rõ ràng. Lúc này nàng mới nhớ tới tất cả những người phụ nữ đều cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh hắn. Hắn làm việc này đối với nàng, chủ yếu là chỉ muốn đùa cợt nàng. Bởi vì hắn cho rằng hành động không muốn và kháng cự của nàng chẳng qua cũng chỉ là đang muốn cùng hắn chơi trò chơi. Theo lý mà nói, nàng phải nên thở phào nhẹ nhõm vì dù sao bí mật của nàng tạm thời cũng thật an toàn, không có bị hắn phát hiện ra. Nhưng trong nháy mắt này nàng lại thầm nghĩ muốn đứng lên, hung hăng liều lĩnh tát hắn một cái. Hắn rõ ràng là cố ý khiêu khích nàng, cố ý dùng cách thức tà ác nhất để trêu chọc nàng, cố ý làm cho nàng ướt át chờ mong, sau đó liền ngừng tay, bị loại cảm giác trạng thái này bao vây. Gã đàn ông chết tiệt, gã đàn ông đáng ghét, trong lòng mẫu đơn thầm mắng. Nhưng đáng chết nhất chính là lời nói vừa rồi của hắn, nàng quả thật không có cách nào để quên đi chuyện vừa mới xảy ra. Ít nhất là trong buổi tối hôm nay, chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra, sắc mặt nàng không thể ửng đỏ. Suốt cả tối nay, đây chính là sự trừng phạt của hắn đối với nàng. Cách chương.